Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, Di thế cô độc. Nói chung, tất cả mọi người cho rằng Sở Lưu Mộng Kỳ thực không có viết ra tốt tác phẩm. Trong lòng thất vọng hơn, cũng hiểu được tiếc hận, na tranh chấp cũng rất nhanh lắng xuống. Bạch Liên Tiên Tử khi xuất hiện trên đời quá mức kinh diễm. Phong tư màu sắc đẹp đẽ kinh vi thiên nhân, nhất thời vô lưỡng, nhưng là bây giờ xem ra là thực sự phù dung sớm nở tối tàn. Hết thời rồi, coi như là âm thầm chuyện tốt đố kỵ giả, cũng là thấy tốt thì lấy, không nói tiếp nữa rồi, nếu không, có vẻ quá người gây sự, phong bình cũng sẽ trở nên kém, Tử Uyên thân thể còn không có khôi phục a. Trạng thái kém một chút cũng rất bình thường. Chí ít nhân gia có thể viết ra ái liên thuyết, lưu hầu luận dạng như luận án. Người bình thường có thể viết ra sao? Chỉ là gần nhất ngoại giới đả kích nhiều lắm a. Muốn ta cũng không viết ra được tới a. Tiên tử quá đáng thương, luôn là bị người nhằm vào. Chấm ngoặc kép, Sở Tử Uyên đẹp nhất, nhưng vẫn là ta nữ thần cực kỳ có tài hoa. Hoàn toàn chính xác, thuộc về nữ thần là thật tài hoa hơn người, ngay cả luôn luôn nghiêm khắc Tô tiên sinh đều gọi khen. Trong màn đạn tha thứ nhiều, đều là cho Sở Lưu Mộng kiếm cớ nhân, chỉ là bọn hắn đang đánh ra cái này viết chữ thời điểm. Trong lòng ít nhiều là có chút sáp sáp, có chút Sở Lưu Mộng người ái mộ chỉ có thể nhìn quy tương người ái mộ soát thuộc về nữ thần đệ nhất. Thiên hạ cũng không thể nhảy ra phản bác, nói không chừng ngày mai tin tức chính là tiên tử không thấp nữ thần gì gì đó. Nhìn thần tượng bị người làm hạ thấp đi, na so với chính mình bị người làm hạ thấp đi còn muốn cho người khó chịu. Ha ha, xem ra nhiều như vậy đàn ông, nếu như bại bởi một người nữ sinh rồi. Chu Tuế Lương trên mặt cười, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Nếu như không phải là của mình phụ thân là lần này người đề xuất, mình cũng là có thể tham gia, không đúng còn có thể cùng quy tương một hồi cao thấp. Tốt, vậy cho khôi thủ ban phát phần thưởng a. Chấm ngoặc kép, Hàn Thối chế nhạo lấy khiến người ta lấy ra một cái hộp. Bên trong là một chiếc nghiên mực, đây là thượng phẩm đoan suối nghiên mực, sẽ đưa cho ngươi, cảm tạ Hàn, tiên sinh. Quỳ Hương tiếp nhận nghiên mực, tương tự nghiên mực nhà nàng cũng có, thế nhưng cũng bất quá hai phe mà thôi, bình thường đều bảo bối rất. Tiếp nhận nghiên mực, hướng về phía dưới chừng 50 người tự nhiên cười nói. Cũng đa tạ chư vị đa tạ, Tô Trung Quân công chính đánh giá, cái này luận án tạm thời không nói, thơ này, giá từ, ít nhất. Có thể ở lời lẽ mỹ miều trên bảng đưa lên cao nhất 3 ngày rồi. Thật sao? Quy thích trên mặt vi vi kinh hỉ. Đây chính là một loại vinh dự cực lớn. Thuộc về bạn học thơ này từ. Hoàn toàn chính xác có tư cách này rồi. Hàn Thối không phải gật đầu. Trong lúc nhất thời, khen tặng tiếng liên tiếp. Trong lòng ước ao. Có thể leo lên một lần lời lẽ mỹ miều bảng nhưng là rất nhiều học văn người mộng tưởng. Khái khái, chấm ngoặc kép, lúc này, Sở Lưu Mộng đột nhiên liên thanh ho khan. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Lưu Mộng, ngươi làm sao vậy? Eo phản ứng đầu tiên, hoảng hốt vội nói, ánh mắt của mọi người không khỏi rời qua. Không có việc gì. Khái khái, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhẹ nhàng mà khoát tay áo, trên mặt có chút tái nhợt, thân thể ngươi là còn chưa khỏe sao? Vương Ấu Ngọc vỗ vỗ Sở Lưu Mộng sau lưng của, nhẹ giọng nói, bệnh thật đúng là thời điểm, chấm ngoặc kép, đoàn người đột nhiên truyền ra một tiếng không âm không dương cười nhạt. Nghiêm Nhị nổi giận, nhìn phía người nói chuyện, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta đùa giỡn, nữ sinh kia cười cười, đối với Sở Lưu Mộng nói, kỳ thực sở đồng học không cần để ý, thuộc về đồng học tài mạo song tuyệt, so ra kém rất bình thường. Những lời này, nhìn như thoải mái, nhưng thật ra là ở trong tối phúng Sở Lưu Mộng là bởi vì đố kỵ Quy Tương xuất tẫn danh tiếng cho. Nên mới tức bệnh, khái khái ho khan, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng ho khan, sắc mặt tái nhợt làm cho đau lòng người. Có nam sinh nhìn không được, Thương Hương tiếc ngọc, chuẩn bị nói cái gì đó. Ai biết Nghiêm Nhị lại trước một bước vỗ án nói. Chúng ta Lưu Mộng muốn ngươi lắm miệng sao? Ta không phải thoải mái nàng nha. Có gì phải tức giận? Nữ sinh kia nam bằng hữu là Bạch Liên Tiên Tử người ái mộ trung thành. Thậm chí có thể nói là đến rồi mê luyến tình trạng. Trong lòng nàng tự nhiên nộ. Vừa lúc mượn cơ hội này phúng thứ một câu. Đương nhiên nàng cũng biết trường hợp công khai như vậy là không đúng. Cho nên vốn định điểm đến thì ngưng. Ai biết Nghiêm Nhị cũng không theo như không buông tha. Cần gì chứ? Tiếp tục như vậy thụ thương lớn nhất vẫn là Sở Lưu Mộng a. Quy Thương đã đi tới. Người thắng tự nhiên phải có người thắng thong dong cùng lòng dạ. Mang theo một tia thân thiết. Sở đồng học nếu như thân thể không thoải mái nói. Không ngại đi về nghỉ ngơi trước đi. Khái khái, cảm tạ thuộc về học tỷ. Ta là hoàn toàn chính xác không quá thoải mái khái khái. Có thể là vừa mới cảm lạnh rồi. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng ở eo nâng đỡ đứng lên. Khái khái, thực sự là thật ngại quá. Chư vị, ta liền tạm thời rời đi trước. Nghiêm Nhị đám ba người cũng đứng dậy hướng Tô Trung Quân đám người. Cáo từ, cùng Sở Lưu Mộng cùng rời đi. Chỉ là ở khác trong mắt người. Khó tránh khỏi làm cho một loại trốn chạy cảm giác. Mặc dù so sánh lại so với thể diện. Thế nhưng cũng không che giấu được xấu hổ. Bên ngoài tại hạ lấy tuyết. Hoặc là ta lái xe đưa các ngươi a. Muốn trình diễn miễn phí ân tình nam sinh còn không phải ít. Không cần. Cảm tạ. Chúng ta có xe. Nghiêm Nhị xua tay. Phòng xa đang ở cảnh khu bãi đỗ xe tùy thời đợi mệnh. Nàng gửi nhắn tin để cho người qua tới đón. Doanh Châu các có cao mấy chục mét. Đi xuống cũng muốn tốn không ít thời gian. Eo luông Sở Lưu Mộng xuống lầu. Nghiêm Nhị cùng Vương Ấu Ngọc theo. Mà La Ái Ái thì ở lại cuối cùng. Lúc gần đi, La Ái Ái đầu tiên là đi tới phía trước. Đem Sở Lưu Mộng viết đồ đạc giao cho danh khí lớn nhất Tô Trung Quân. Mỗi chữ mỗi câu, thanh âm không lớn. Lại vừa lúc có thể để cho toàn trường người nghe được. Đây là Tử Uyên viết. Mời ba vị tiên sinh xem qua. Chúng ta Tử Uyên tuy là tính cách đạm bạc. Không thích cùng người cạnh tranh cái gì khôi thủ. Nhưng là không phải tùy tiện cái gì bọn đạo trích cũng có thể chửi bới. Nói xong, liền hướng Tô Hàn Chu tam người bái một cái. Xoay người rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ba vị đại sư cũng rất kinh ngạc, chẳng lẽ Sở Lưu Mộng chỉ là ở khiêm tốn khiêm nhường? Bất kể như thế nào, mọi người bây giờ đối với Tô Trung Quân trên tay giấy tràn ngập tò mò. Tô Trung Quân cũng không treo người lòng ham muốn, hoặc có lẽ là bản thân của hắn cũng rất tò mò. Tờ giấy thứ nhất trên là một bài thơ ngũ ngôn, không có làm thơ danh, chỉ có tuyệt cú. Hai chữ, hay ấm, Tô Trung Quân nhìn bài thơ này không khỏi tinh thần chấn động. Nhịn không được kinh hô, tất cả mọi người ngẩng đầu, không biết trên tờ giấy kia viết cái gì. Cư nhiên làm cho Tô Trung Quân thất thố như vậy. Viết cái gì, chấm ngoặc kép, một bên Chu Đăng Sơn tò mò nói. Nhưng mà Tô Trung Quân phảng phất không có nghe thấy tựa như. Kinh ngạc nhìn na bài thơ đờ ra. Phía dưới chừng 50 người cũng đều mắt lom lom nhìn hắn. Hay ở nơi nào ngươi đến lúc đó nói a? Chúng ta đều tò mò chết. Chu Đăng Sơn cùng Hàn Thối không phải nhìn chăm chú liếc mắt. Thẳng thắn đứng dậy đi tới Tô Trung Quân phía sau. Chứng kiến na bài thơ sau đó. Cơ hồ là đồng thời kinh hô. Hay ơ, trong lòng mọi người càng điên hơn rồi. Cho nên các ngươi đến lúc đó nói a? Rốt cuộc là viết cái gì? Chờ một chút, đây là tuyệt cú sao? Rất nhanh, Chu Đăng Sơn trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, dựa theo mới vận lời nói, khẳng định không phải, chẳng lẽ là cổ vận? Hàn Thối không phải chần chờ một chút, nói ra một câu ngay cả mình cũng không quá quan tâm tin tưởng nói. Cổ nhân cùng người thời nay phát âm có rất lớn phân biệt. Bằng chắc cũng là tuyệt không giống nhau. Cho nên chúng ta bây giờ chứng kiến một ít cổ nhân thi từ tựa hồ không hợp bằng chắc. Đó là bởi vì chúng ta bây giờ hiện tại cũng thói quen dùng mới vận. Không biết cổ vận mà thôi. Nhưng là có quan hệ cổ vận văn hiến cũng có truyền lưu. Một ít đại sư thỉnh thoảng cũng sẽ dùng cổ vận tới làm thơ. Đã có thể trương hiển thực lực lại có rất cao bức cách. Chỉ là, người thời nay nếu như dùng cổ vận làm thơ lời nói. Độ khó kia đơn giản là thành bao nhiêu cấp tăng. Dường như, thật đúng là, Tô Trung Quân trong lòng yên lặng nghĩ một hồi. Trên mặt quả thực bất khả tư nghị tới cực điểm. Chu Tuế Lương ở một bên đem trước nhớ kỹ quy tương thi từ khăn lau bảng sạch sẽ. Nhất bút nhất họa viết xuống sở lưu mộng thơ, thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, cô chu thoa lạp ông, độc điếu hàn giang tuyết, hoa, chấm ngoặc kép, có người kinh ngạc một tiếng, lập tức che miệng, thơ này quá kỳ ảo rồi, không linh đến không nhiễm một hạt bụi yên lặng như tờ. Thơ này cũng quá huyền ảo, huyền huyễn đến thiên địa mênh mông di thế độc lập. Coi như là trình độ thấp hơn nhân, lúc này cũng có thể cảm thụ được bài thơ này đích thực là hay lắm rồi. Cái này, chẳng lẽ chính là Bạch Liên Tiên Tử tâm cảnh sao? Tĩnh mịch thanh tao lịch sự thêm di thế cô độc, ai có thể nghĩ tới đệ tam để luận án là cái gì? Nêu lên một cái, là Ngụy Tấn thời kỳ người nào đó viết, có trang tử huyền huyễn màu sắc, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.